Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 251, chương 250 xinh đẹp người chơi nữ. Tính đến trước mắt, đang chơi nhà bên trong, cấp cao nhất tập đoàn trung bình đẳng cấp hẳn là tại cấp 10. Sao trước mắt còn không có cho ra người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Nhưng tại Anhcraft tầng thứ nhất bên trong, có thể đi đến cấp 10 liền đã coi như là cực hạn. Còn muốn đi lên thăng cấp, vậy thì nhất định phải đến càng phía trên tầng lầu mới được. Nếu không tầng thứ nhất quái vật có thể cho điểm kinh nghiệm thực sự quá thấp. Nghĩ tại cấp 10 trên cơ sở tiếp tục tăng lên cấp 1. Cái kia đến tiêu hết không biết bao nhiêu thời gian, hiệu suất thấp đến đáng thương. Cho dù là Rama như thế ngay từ đầu liền chạy tại tất cả mọi người trước mặt tester. Bây giờ đẳng cấp đều vẻn vẹn mới cấp 14 mà thôi. Đây là đơn độc đánh chết mấy cái tiểu boss cùng hoàn thành mấy cái ẩn giấu duy nhất tính nhiệm vụ. Kết quả, đổi lại người chơi, tại tầng thứ nhất bên trong luyện một tháng, tuyệt đối không cách nào đi đến đẳng cấp này, mà một tên cấp 10 người chơi. Cho dù là tester, hắn tài sản cao nhất cũng chính là mấy vạn co mà thôi. 20 vạn, cho dù là một tên cảm giác tiên tri tester đều không kiếm được con số này a. Liền là Rama, nếu như đem trên người trang bị cùng đạo cụ đều bán đi, tài sản cũng kém không nhiều chính là số này chứ. Người chơi khác thì sao có biện pháp gì tùy tiện xuất ra nhiều tiền như vậy tới đâu. Trừ phi đối phương thật đem toàn thân tất cả trang bị, đồ phòng ngự cùng đạo cụ đều cho bán đi. Cũng hoặc là, đối phương hẳn là có một nhánh toàn viên đều là đỉnh cấp người chơi đoàn đội. Mà lại bản thân hắn liền là đội trưởng a. Rama cho ra như thế một kết luận. Chỉ có như thế, đối phương mới có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Dựa vào thân là đội trưởng quyền lợi, tập kết toàn bộ đoàn đội bên trong hết thảy đội viên tài sản. Cái kia mới có thể kiếm ra cái số này. Ngay tại Rama như thế chắc chắn thời điểm. Hết sức đáng tiếc, lần này đoán sai a. Thật, Ago như vậy trả lời Rama. Nhường Rama giật mình tại nơi đó. Thế mà đoán sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ đối phương thật đem toàn bộ tài sản đều cho bán sạch? Điều đó không có khả năng a. Rama nhíu mày, tuy nói Rama vũ khí cùng sứ ma đều hết sức chân quý. Cần phải nhường một cái đỉnh cấp người chơi bán thành tiền tất cả trang bị cùng đạo cụ đem đổi lấy. Không phải là không được, cũng rất khó có người có thể làm được. Đặc biệt là trước mắt sao đã biến thành tử vong trò chơi hiện tại. So với vũ khí, các người chơi càng trọng thị đồ phòng ngự cùng có thể tăng lên sinh tồn suất đạo cụ. Hy sinh này chút đem đổi lấy một thanh vũ khí cùng một chỉ không biết đạo có hiệu quả gì sứ ma. Lựa chọn như vậy, ai lại sẽ làm đâu? Rama chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ago. Đối với cái này, Ago chỉ là lộ ra khả nghi nụ cười. Lên tiếng như vậy, 1100 co. Thật đơn giản một câu, nhường Rama đem một đối với con mắt nửa híp lại. Cái gọi là 1100 co, chỉ tự nhiên là tình báo phí dụng. Trước mắt tình báo này con buôn thờ phụng chính là, có thể bán tình báo nhất định toàn bộ bán đi. Chủ nghĩa, liền xem như người ủy thác tên cùng tình báo, chỉ cần ra có thể làm cho nàng hài lòng con số. Nàng cũng sẽ lập tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên, nghĩ ủy thác gâu làm việc lời nói, cái kia ngay từ đầu phải có tình báo của mình sẽ bị bán đi giác ngộ. Hết lần này tới lần khác, như thế một vấn đề tầng tầng tình báo con buôn năng lực trả lại xác thực hết sức ưu tú. Toàn bộ sao bên trong đoán chừng đều không có so với nàng xuất sắc hơn tình báo thương. Rama cũng nắm phúc của nàng đạt được nhiều lần tình báo hữu dụng. Thật cũng không pháp phàn nàn cái gì. Đương nhiên, nếu như người ủy thác không nghĩ bại lộ thân phận của mình, cái kia có thể sớm cho Ago phí bịt miệng. Cứ như vậy, Agou liền sẽ không tiết lộ người ủy thác thân phận. Chỉ là, đây cũng là so ra mà nói. Nếu có người nguyện ý thanh toán so phí bịt miệng giá tiền cao hơn, cái kia Agou còn thì nguyện ý đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, Agou hoàn toàn có khả năng ngay tại chỗ lên giá, nhường hai tên không có đối mặt người ủy thác lẫn nhau đấu giá. Giá cao một phương liền có thể thắng lợi. Hiện tại, Agou nếu đưa ra 1.100 co cái này vi diệu tình báo phí con số, vậy liền chứng minh nàng người ủy thác cho nàng 1.000 co làm phí bịt miệng. Còn nếu là Rama nguyện ý thanh toán 1.100 co, chắc hẳn tình báo này con buôn nhất định sẽ ngay đầu tiên bên trong truyền tin tức cho mình người ủy thác, hỏi đối phương có nguyện ý hay không tăng giá đến 1.200 co. Nếu như nguyện ý liền tiếp tục giữ bí mật, nếu như không nguyện ý liền lập tức bán. Cái này là chuột tác phong làm việc. Đồng thời, thật biến thành đối phương nguyện ý ra 1.200 co tình huống, cái kia Agou nhất định sẽ hỏi Rama có nguyện ý hay không ra 1.300 co a. Nói ngươi ngay tại chỗ lên giá đều là coi thường ngươi a. Gian thương, Rama nhếch miệng, trực tiếp đáp lại, ngươi sẽ nói cho ngươi biết người ủy thác, đừng nói 200.000 co, liền là 300.000 co ta đều sẽ không bán đi vũ khí cùng sứ ma. Nhưng chính hắn nhìn xem xử lý đi. Tuy nói cái này đích xác là một bút tương đương làm người động tâm tiền tài, nhưng so với Rama vũ khí cùng sứ ma có thể mang tới chỗ tốt, vẫn là ngây thơ. Liền nói, A New Blade cộng 8, tốt, giá tiền của nó mặc dù là 40.000 đến 50.000 co ở giữa, nhưng tại tầng thứ 2 cũng còn không có khai thông hiện tại. Nó lại có thể trợ giúp Rama đi tải hết thảy người chơi phía trước, đánh ngã càng nhiều quái vật, cầm tới kinh nghiệm càng nhiều giá trị cùng chiến lợi phẩm. Thậm chí ngay cả boss cấp quái vật dâu hùm cũng có thể đơn độc đi kiểm tra, sau cùng dẫn đến ngàn tầng bào, như thế siêu hiếm đồ phòng ngự đều rơi xuống đi ra. Vẻn vẹn cỗ này ích lợi cũng không phải là mấy vạn co có thể sánh ngang. Thải hồng hoa điệp liền càng không cần phải nói, trước mắt liền đã đưa cho Rama trợ giúp rất lớn, tương lai sẽ còn giải tỏa càng nhiều năng lực đặc thù. Toàn server đều chỉ có 7 con dạng này sứ ma mà thôi. Dù cho đẳng cấp bây giờ còn rất thấp, tiềm lực cùng hiếm hoi độ lại cực cao, không phải mười mấy vạn co liền có thể đổi lại đâu. Cho nên, dù cho giá cả cao tới đâu, cân nhắc đến tình thế trước mắt, trong tay này món vũ khí cùng bên người cái này sứ ma có thể mang tới trợ giúp đều xa xa lớn hơn này. Bởi vậy, Rama thế nào đều khó có khả năng bán đi vũ khí cùng sứ ma. Như vậy phải không? Agou không có chút nào đàm phán thất bại uể oải, nhẹ gật đầu về sau, nói, ta đây liền đem ngươi mang cho bên kia. Nói xong, Agou một bên mở ra chủ tuyển đơn, bắt đầu biên tập tin tức, một bên có một câu không có một câu giống như hướng về Rama đáp lời. Đúng rồi, thật, ngươi gần đây tựa như vẫn luôn tại mê cung khu bên trong luyện cấp a. Đột nhiên xuất hiện vấn đề, nhường Rama lộ ra ánh mắt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Rama tràn ngập đề phòng tâm mà hỏi. Muốn đem vị trí của ta tình báo bán cho những cái kia căm thù ta là beta người chơi sao? Làm sao có thể? Agou cười khổ một cái, nói, ngươi hẳn phải biết, liền xem như ta, cũng có một cái tình báo là tuyệt đối sẽ không bán a. Không sai, liền xem như tục xưng có thể bán tình báo đều sẽ bán Agou. Đồng dạng có một cái tình báo sẽ không buôn bán, cái kia chính là beta người tính danh, vị trí cùng thân phận. Bởi vì tình báo này một khi tiết lộ, cái kia đưa đến hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Beta người sẽ bị người chơi công khai tử hình, ta có thể không muốn trở thành tội nhân lớn a. Agou nói như thế, nhường Rama biểu lộ hơi buông lỏng một chút. Vậy ngươi hỏi ta vấn đề này làm gì? Rama như vậy hỏi, Agou lúc này mới trở nên thần thần bí bí. Ngươi biết không? Agou lén lén lút lút giống như nói. Nghe nói, có người tại mê cung khu bên trong thấy được vô cùng xinh đẹp người chơi nữ đang luyện cấp A. Vô cùng xinh đẹp người chơi nữ. Rama liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, cho dù là Rama đều tuyệt đối không ngờ rằng, Agou thế mà lại đem chủ đề liên lụy đến phương diện này đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.